Long Uy Chiến Thần, chương 37, trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời bà Chu nói, những vị khách bên cạnh đều khinh bỉ và bắt đầu thì thầm, bà Chu này thật thâm độc. Khi đuổi Chu Nhược Mai ra khỏi Chu gia, bà ta đã nói rất dứt khoát. Bây giờ thấy cháu nội của mình rộng cửa vào hào môn, đã thay đổi ngay thái độ, còn bày đặt trò đùa này nọ. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy một sự lật mặt nhanh như vậy. Nếu không phải Uy Long bày ra một đội hình lớn như vậy, liệu bà ta có phải xuống nước cố làm hài lòng cháu gái của mình với một nụ cười giả tạo trên mặt? Tôi nghe nói Uy Long từ khi gia nhập Chu gia trong 3 năm qua đã luôn phải chịu sự chế giễu và sỉ nhục của họ. Anh ta bị đối xử còn thua cả một con chó. Bây giờ khi anh ấy thể hiện thân thế thực sự của mình, Chu gia này đã ngay lập tức đổi thái độ. Chẳng khác nào bọn tiểu nhân sống chỉ để làm hài lòng người khác. Nếu tôi có người con dệt tuyệt vời như thế này, tôi sẽ phục vụ anh ta tận răng. Nhưng xem ra những người nhà họ Chu này đều có mắt mà không thấy Thái Sơn. Bà Chu hơi bối rối khi nghe cuộc thảo luận, nhưng bà không quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là có thể đưa cháu gái và cháu rể trở về Chu gia. Nhược Mai, ta đã không nhận ra là ông của cháu có con mắt tốt như vậy. Khi ông ấy thúc giục cháu kết hôn với Uy Long, ông ấy hẳn đã thấy được Uy Long không phải là người bình thường, ta thật ngu ngốc khi lại cố gắng phản đối lúc đó. Bà Chu thậm chí đã lôi cả ông cố Chu ra. Bà nói rằng sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để hài lòng cả hai, hy vọng Uy Long có thể nể tình ân huệ của ông Chu mà bỏ qua lần. Này, Chu Nhược Mai cũng chợt nhận ra tầm nhìn xa của ông nội vào lúc này. Hóa ra ông ấy đã yêu cầu cô kết hôn với Uy Long không phải vì mù quáng hay thần trí lẫn lộn, mà vì ông ấy thực sự nhận ra tài năng vô hạn của Uy Long, nhất quyết chỉ giao cháu gái mình yêu thương nhất cho Uy Long. Bây giờ trong lòng Chu Nhược Mai có rất nhiều câu hỏi dành cho Uy Long. Tại sao anh ta có thể sắp xếp một đội hình khủng tới như vậy và còn mời rất nhiều người có máu mặt tới tham dự đám cưới? Tại sao anh có thể kiên nhẫn tới vậy, có thể chịu đựng sự sỉ nhục của Chu gia suốt mấy năm ròng rã? Tại sao anh không thể hiện sức mạnh của mình sớm hơn? Dù cô có vô vàn thắc mắc cần được giải đáp, nhưng hiện giờ có rất nhiều người ở đây, không thuận tiện để hỏi, cô chỉ có thể hỏi anh ấy sau khi đám cưới kết thúc. Lúc này, bà Chu lại tiếp tục nói với Uy Long. Vĩnh Thiên à, thực sự là con đã phải chịu rất nhiều ấm ức trong nhà của chúng ta suốt 3 năm qua. Thực ra đó, đều là ta đã cố ý, mục đích là để trau dồi con, kiểm tra con và giúp con trưởng thành hơn. Để xem con có thực sự phù hợp với Nhược Mai nhà chúng ta không. Bây, giờ con đã vượt qua bài kiểm tra, cuối cùng chúng ta cũng biết rằng con là người chân thành với Nhược Mai và ta đã yên tâm giao con bé cho con. Hôm nay là ngày vui của cháu và Nhược Mai. Bà không cần phải nói điều này thêm nữa, hãy để quá khứ trôi qua đi. Uy Long hào phóng nói, anh tổ chức đám cưới này để làm cho Chu Nhược Mai hạnh phúc và khiến Chu gia có thể đối xử với cô tốt hơn. Những chuyện khác, anh thực sự không muốn bận tâm nữa. Là tổng tư lệnh quân đội, đầu anh còn phải bận rộn với rất nhiều việc hệ trọng. Anh thực sự không muốn nghĩ quá nhiều về những việc nhỏ này. Chu Nhược Mai cũng không ngờ Uy Long lại rộng lượng như vậy. Sau 3 năm bị sỉ nhục, anh vẫn có thể mỉm cười, cô càng đánh giá anh cao hơn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Uy Long đã bỏ qua, Chu Nhược Mai cũng không quan tâm thêm nữa, vì vậy cô ấy đã nói với bà Chu. Vậy bà còn muốn buộc chúng cháu phải ly dị không? Bà Chu đột nhiên đổ mồ hôi và nói. Vĩnh Thiên là con rể của Chu gia chúng ta. Sao ta có thể bắt hai đứa ly hôn chứ? Thỏa thuận ly hôn này cũng chỉ là một thử thách cho cháu, để xem cháu có thực sự yêu Uy Long không thôi. Hóa ra cả hai thực sự yêu thương nhau, nên ta cũng cảm thấy an tâm hơn. Bà Chu nói xong liền xé thỏa thuận ly hôn kia ngay tại chỗ. Lúc đó, Uy Long mới nhận ra rằng trước khi anh đến, bà Chu đã buộc Nhược Mai phải ly hôn. Ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng đã được lập sẵn. Lúc này, Tô Ánh Tuyết cũng bắt đầu thấy gió chiều nào thì xoay chiều đó, liền tâng bốc. Tôi biết con rể của tôi là rồng phượng mà, con và con gái ta quả là một cặp trời sinh. Sau đó, bà chỉ vào vị thiếu gia vừa cầu hôn Chu Nhược Mai và nói một cách chán ghét. Nhà cậu đúng là không biết lượng sức, cậu có thể so sánh với con rể của tôi sao? Cậu không thấy xấu hổ à, đúng là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Các vị thiếu gia khác đều toát mồ hôi trước khuôn mặt thay đổi nhanh hơn là lật sách của Tô Ánh Tuyết. Đặc biệt là Phan Thiên. Người đã được chính Tô Ánh Tuyết mời đến cầu hôn con gái bà, cách Trương.